ông trốn về tổ chức A. Trên đường chạy trốn ông đã khóc. Nhưng từ đó về sau, ông chưa từng khóc thêm lần nào. Ở trong tổ chức A bao nhiêu năm qua ông đều gắng vượt qua. Nhưng hôm nay, vừa bế Cố Niệm, ông vừa chạy vừa rơi lệ. Cuối cùng, ông đã bế Cố Niệm xông ra ngoài. Không ngờ vận may lại tốt như vậy, lối ra của mật đạo lại thông thẳng đến cứ điểm của cảnh sát. Bên phía cảnh sát nhận thấy có động tĩnh, đều giương súng bao vây. Khi Cố Lập Thành bế Cố Niệm ra ngoài, bị mấy ống súng chĩa vào, ông ngây người một lát, vội vàng nói, tôi là người bên phía cảnh sát, mau đi cứu người. Viên Giang Dịch nhận ra Cố Niệm, vội vã đi tới, đây là Cố Niệm, tôi biết cô ấy. Cố Lập Thành thở phào một hơi đưa Cố Niệm cho Viên Giang Dịch, con bé bị thương nặng. Tôi biết rồi. Viên Giang Dịch lập tức cho người đưa Cố Niệm đến bệnh viện, đi theo còn có đủ bác sĩ có thể tạm thời xử lý vết thương cho Cố Niệm, thậm chí có thể đảm bảo trên đường đi tới bệnh viện sẽ không xảy ra chuyện. Bên trong vẫn còn có người. Cố Lập Thành nói xong liền vội vàng quay trở lại. Ông không thể để Sở Chiêu Dương một mình ở lại bên trong. Nếu như Sở Chiêu Dương bị bắt, ông phải quay lại cứu anh. Cố Niệm đã sớm hôn mê rồi. Lúc cô rời khỏi không lâu, trong mật đạo đột nhiên vang lên một tiếng nổ rất lớn. Cô đang nằm trong xe bỗng nhiên mở mắt, hoảng hốt kêu lên, Sở Chiêu Dương. Bác sĩ đang xử lý vết thương cho Cố Niệm, nắm chặt tay cô, lên tiếng trấn an, cô an tâm, Sở tiên sinh không sao. Cố Niệm nghi hoặc, bác sĩ đâu biết được chứ, nhưng vẫn gật đầu nói, thật. Vừa nãy khi hôn mê, cô mơ thấy mật đạo kia bị nổ tung, sụp đổ. Sở Chiêu Dương bị chôn vùi trong đó, mà cô thì đang đứng bên cạnh trơ mắt nhìn, nhưng lại không làm được gì hết. Cô gào to tên của Sở Chiêu Dương, vội xông đến chỗ đất đá chôn vùi anh, nhưng lại phát hiện, cô cố sức thế nào cũng vẫn đứng yên bất động tại chỗ. Trước khi bị vùi lấp, anh còn quay đầu lại nhìn cô, trong mắt anh là một mảng đen tĩnh mịch. Ý thức tan rã, trên bụng truyền đến đau đớn kịch liệt mới nhắc nhở cô tình trạng bây giờ của mình. Khi nghe thấy lời nói đảm bảo của bác sĩ, cô mới tạm an tâm, từ từ nhắm mắt lại. Cố Niệm tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình đang nằm trên giường. Cơn đau trên bụng khiến cô không dám hít thở quá mạnh. Niệm Niệm, Mục Lam Thục vui mừng hô lên. Cố Niệm trước mắt, tầm mắt dần trở nên rõ ràng. Lúc này cô mới phát hiện hóa ra Mục Lam Thục đang ở đây. Mẹ cô vừa khóc vừa cười, cả khuôn mặt đẫm nước mắt, vội vàng ấn chiếc chuông trên đầu giường cô. Gọi người đến kiểm tra. Trong lúc chờ bác sĩ và y tá đến, Mục Lam Thục lau nước mắt nói, Niệm Niệm, bây giờ con thấy thế nào? Có khó chịu không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 426. Nhìn thấy người đứng ở cửa phòng, Mục Lam Thục sững người. Cố Niệm liếc nhìn trần nhà trắng toát, dè dặt nhẹ nhàng hít thở. Cô ngửi thấy mùi thuốc sát trùng. Cố Niệm khàn giọng hỏi. Vừa mới cất lời, cổ họng liền đau dữ dội. Đây là bệnh viện, bọn họ nói với mẹ là con bị thương, mẹ vội vàng chạy đến đây. Mục Lam Thục giải thích, vội vàng cầm cốc nước đã chuẩn bị sẵn lên. Cốc nước ấm này bà đã thay rất nhiều lần, cách mỗi giờ đổi một cốc mới. Bất cứ lúc nào Cố Niệm tỉnh lại đều có thể dùng ngay. Bà lo Cố Niệm sẽ tỉnh lại vào giữa đêm nên cũng không dám ngủ nhiều. Cách một tiếng lại trở dậy kiểm tra, thuận tiện thay nước cho cô. Bà cầm tăm bông đặt bên cạnh cốc nước lên, nhúng vào trong nước quệt lên môi Cố Niệm. Bây giờ con vẫn chưa uống nước được, chịu khó một chút. Mục Lam Thục khẽ khàng. Cố Niệm khẽ gật đầu, chỉ là bỗng chốc cử động bắp thịt khiến cô đau đớn co rúm lại. Mục Lam Thục đang chấm từng chút nước cho Cố Niệm thì bác sĩ dẫn theo y tá tiến vào. Sau khi kiểm tra cho Cố Niệm xong, xác định cô đã qua cơn nguy hiểm rồi thì Mục Lam Thục mới yên tâm, nhưng vẫn cần chú ý tĩnh dưỡng cho tốt, tránh tình trạng sốt cao. Đợi sau khi tiễn bác sĩ và y tá, Cố Niệm mới hỏi, mẹ, chuyện này. Mục Lam Thục ngồi xuống, giải thích, bây giờ con vẫn đang ở Tân Thị, con bị thương, được đưa thẳng đến bệnh viện này. Lúc đó, con mất quá nhiều máu, suýt nữa không cứu được. Vừa nghĩ đến đây, Mục Lam Thục liền sợ hãi không thôi. Khi đó, đứng bên ngoài phòng phẫu thuật, bà thực sự cảm thấy như mình sắp chết rồi. Bà chỉ có thể cầu trời khấn Phật, mong Cố Niệm tai qua nạn khỏi. Lúc đó mẹ nhận được điện thoại của phía cảnh sát, nói con bị thương nguy hiểm tính mạng. Mẹ vội vàng mua vé xe đến. Không ngờ khi mẹ đến bệnh viện, con vẫn đang nằm trong phòng phẫu thuật. Sau đó con được đưa ra ngoài, nhưng bác sĩ cũng không dám bảo đảm con có thể tỉnh lại. Mục Lam Thục mắt đỏ hoe, bà suýt nữa thì mất đi con gái của mình. Đứa nhỏ này, sao lại đem theo một thân bị thương trở về, suýt nữa thì mất mạng cơ chứ. Cố Niệm rốt cục làm sao bị thương, bà không biết, cũng không ai nói với bà. Bởi vì tình trạng của con quá nghiêm trọng, nằm trong phòng hồi sức cấp cứu cũng không thể di chuyển được, vì vậy vẫn nằm viện ở Tân Thị. Các đồng nghiệp của con hình như đều quay về thành phố Bi trước rồi. Mục Lam Thục nói chuyện của con mẹ cũng không biết, cũng không tìm được người nào để hỏi. Cấp trên của con có gọi điện tới hỏi thăm, cậu ta nói bên thành phố Bi cũng rất bận rộn, cục diện rối rắm quá nhiều, còn về những cái khác cũng không thể tiết lộ cho mẹ nghe. Con đã hôn mê 3 ngày rồi, có thể tỉnh lại thật là cảm tạ trời đất. Sau này con tuyệt đối đừng như vậy nữa, con không biết mẹ sợ thế nào đâu. Nếu như con bảo mẹ phải làm thế nào? Lúc con đi, con đã hứa với mẹ thế nào? Mẹ, con xin lỗi. Mục Lam Thục lắc đầu thở dài, lần nào con cũng đều xin lỗi mẹ nhưng lần nào con cũng vẫn làm như vậy. Cố Niệm nghe Mục Lam Thục nói, cũng từ từ nhớ lại diễn biến của sự việc. Vừa nãy, đầu óc là một mảng hỗn loạn, bây giờ ký ức giống như mảnh vỡ từ từ chắp vá thành hình trong đầu. Cố Niệm bỗng nhiên nắm chặt tay Mục Lam Thục, mẹ, Sở Chiêu Dương đâu? Anh ấy thế nào rồi? Sở Chiêu Dương, thằng bé làm sao? Mục Lam Thục không hiểu hỏi lại. Bà không hề biết chuyện Sở Chiêu Dương lấy mình làm mồi nhử. Chuyện này là cơ mật của phía cảnh sát, mà Cảnh Thịnh đương nhiên cũng sẽ không nói với bà. Cố Niệm liền kể chuyện của Sở Chiêu Dương cho bà nghe. Mục Lam Thục khẽ lắc đầu, mẹ không biết, không ai nói gì với mẹ. Điện thoại của con đâu? Điện thoại, cũng không ai đưa cho mẹ cả. Mục Lam Thục tròn mắt ngạc nhiên. Lúc này, Cố Niệm mới nhớ ra, khi bọn họ đi làm nhiệm vụ đã sớm giao nộp điện thoại rồi. Bởi vì Cố Niệm bị thương, không thể không ở lại Tân Thị. Nhưng sau khi làm hoàn thành nhiệm vụ, Mạc Cảnh Thịnh buộc phải dẫn người lập tức trở về thành phố Bi. Bên phía thành phố Bi, mọi người đều bận tối mắt tối mũi, tạm thời cũng không thể phân tán tinh thần đến nói chuyện với Cố Niệm. Bây giờ có danh bạ điện thoại di động vô cùng tiện lợi, ai còn có thể nhớ được số của nhau chứ? Đúng rồi, cậu Mạc có gọi điện thoại cho mẹ, trong điện thoại có lưu lại số đấy. Mục Lam Thục đột nhiên nhớ ra, vội vàng đưa điện thoại cho Cố Niệm. Cô vội vàng gọi lại nhưng điện thoại vẫn trong tình trạng tắt máy. Mục Lam Thục chỉ có thể khuyên cô, con đừng sốt ruột. Bây giờ con sốt ruột cũng vô dụng, tranh thủ dưỡng thương cho tốt. Một khi con có thể chuyển viện, chúng ta có thể quay trở về thành phố Bi. Đến lúc đó thì mọi chuyện đều rõ. Nhưng không ngờ, tối hôm đó, Cố Niệm lại gặp hai người cô không thể ngờ được. Mục Lam Thục đang pha cháo cho Cố Niệm. Bây giờ Cố Niệm chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, không thể ăn được đồ ăn cứng. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Mục Lam Thục bước ra. Nhìn thấy người đứng trước cửa, Mục Lam Thục sững người, môi run run, sở phu nhân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 427, cô không xứng gọi tên thằng bé. Cố Niệm nghe thấy giọng nói của Mục Lam Thục, trong lòng chợt căng thẳng. Mục Lam Thục mời Hướng Dư Lan vào phòng, nhìn thấy phía sau còn một người. Ngôn Sơ Vi mỉm cười nói. Mục Lam Thục vẻ mặt cứng nhắc nhìn Ngôn Sơ Vi. Cô ta đến đây làm gì? Chuyện của bọn họ và Sở gia có liên quan gì đến cô ta? Vẻ mặt Hướng Dư Lan tràn đầy căm ghét nhìn Mục Lam Thục. Mục Lam Thục sững người, bất giác lùi về sau hai bước. Hướng Dư Lan liền đi thẳng vào trong phòng. Cố Niệm khẽ nói, Sở phu nhân, ai ngờ. Hướng Dư Lan đi thẳng tới bên giường Cố Niệm, giơ tay lên tát cho Cố Niệm một cái tát thật mạnh. Nửa thân trên gần như đã nghiêng hẳn sang một bên, lập tức động vào vết thương ở phần bụng, khiến Cố Niệm đau đớn phát run. Mục Lam Thục vội vàng chạy đến, đỡ Cố Niệm thẳng dậy, kiểm tra vết thương ở phần bụng của cô. Vừa lật chăn lên, liền nhìn thấy vải băng màu trắng ở bụng Cố Niệm lộ ra một chút màu hồng nhạt. Những tơ máu trong mắt Mục Lam Thục dường như càng đậm thêm. Bà quay đầu nhìn Hướng Dư Lan, Sở phu nhân, Cố Niệm đang bị thương nặng, vừa nãy mới tỉnh lại. Bà vừa làm gì vậy? Lúc này vừa sao không chết luôn đi? Hướng Dư Lan độc ác nói, chỉ tay vào Cố Niệm, cô chính là tai họa. Mục Lam Thục vội vàng che chở cho Cố Niệm, Sở phu nhân,

khiến bà khẽ rên lên một tiếng. Ba cô hại thằng bé, cô cũng hại thằng bé. Cô đúng là đồ sao chổi. Hướng Dư Lan đưa tay kéo Mục Lam Thục ra. Trong lòng Cố Niệm đang lo lắng cho sự an nguy của Sở Chiêu Dương, cũng không có tâm tư giải thích nguyên nhân mình bị thương. Cho dù có nói, e là Hướng Dư Lan cũng sẽ không cảm kích. Thấy Hướng Dư Lan động tay với Mục Lam Thục, Cố Niệm cắn răng nhịn đau, tay chống trên giường, lật người lại, che chở cho Mục Lam Thục. Mục Lam Thục trợn tròn mắt hét lên, Cố Niệm, con tránh ra cho mẹ. Bây giờ tình trạng sức khỏe con thế nào con biết không? Còn muốn bảo vệ mẹ, con tránh ra mau. Cố Niệm vừa mới từ quỷ môn quan trở về, sao có thể lại bị thương được? Mục Lam Thục cũng không hề biết Cố Niệm vì đỡ đạn cho Sở Chiêu Dương nên mới bị thương, nên cũng không thể phản bác lại Hướng Dư Lan. Bà đỡ Cố Niệm nằm lại, nhân cơ hội đó ấn chuông ở đầu giường. Hướng Dư Lan tức giận thở hồng hộc, Cố Niệm, tôi cảnh cáo cô, đời này cô đừng xuất hiện trước mặt Chiêu Dương nữa. Nếu không, gia đình tôi có cả đống cách có thể khiến hai mẹ con các người sống không bằng chết. Cô nghe rõ chưa? Mục Lam Thục không thể nhịn được nữa đứng dậy, đứng chắn trước mặt Hướng Dư Lan, đề phòng bà ta lại muốn động chân động tay với Cố Niệm. Bà không ngờ, Hướng Dư Lan là một phu nhân quyền quý vậy mà lúc ra tay lại có thể giống như mụ đàn bà chua ngoa đanh đá. Là Cố Lập Thành nợ các người, Cố Niệm thì không. Bà đừng có ở đây la lối om sòm nữa. Cố Niệm bị thương rồi, cũng vừa mới tỉnh lại. Nó bị thương như vậy, sao có thể cứu Chiêu Dương? Sau khi được cứu nó đã hôn mê. Nếu nó còn tỉnh táo, cho dù phải bò, nó cũng sẽ bò đến bên cạnh Sở Chiêu Dương, ở bên thằng bé. Nhân lúc con bé bị thương, bà đánh nó như vậy, bà có còn là con người không? Được, được, được lắm. Hướng Dư Lan chỉ tay vào mũi Cố Niệm nói, cô lại muốn ăn vạ, quả nhiên người không biết liêm sỉ. Hai mẹ con các người đúng là vô cùng đê tiện rồi. Mục Lam Thục cười lạnh một tiếng, bà cũng không cần liên tục đến nhắc nhở chúng tôi, bảo chúng tôi tránh xa Sở Chiêu Dương một chút. Cố Lập Thành làm chuyện có lỗi với cậu ta, chúng tôi cũng không mặt mũi nhìn mặt cậu ta nữa, bà yên tâm đi. Mục Lam Thục rơi nước mắt, chuyện duy nhất con bé làm sai, chính là đầu thai nhầm thành con gái của Cố Lập Thành mà thôi. Cố Niệm yếu ớt gọi, cả người đau đến run cầm cập. Lúc này, bác sĩ và y tá vội vã chạy tới, thấy tình hình trong phòng bệnh hỗn loạn, vô cùng khiếp sợ. Bác sĩ vội xông đến, thấy Cố Niệm cả người đầy máu, tức giận quát, làm cái gì thế này? Vừa mới tỉnh dậy đã như vậy, không muốn sống nữa phải không? Sau đó nhanh chóng gọi y tá xử lý vết thương cho Cố Niệm. Bác sĩ phẫn nộ nói với Mục Lam Thục, nếu bệnh nhân còn như vậy nữa, cho dù là thần tiên đến cũng không cứu được cô ấy. Lúc đó, bà sẽ nhận được thông báo tử vong từ bệnh viện. Không liên quan đến mẹ tôi, là tôi. Cố Niệm yếu ớt nói. Y tá xử lý vết thương cho Cố Niệm xong cũng lắc đầu. Cô đừng nói chuyện nữa. Cô cũng biết thương mẹ cô thì đừng lấy tính mạng mình ra đùa giỡn. Đâu có người làm mẹ nào có thể chịu được khi con mình gặp chuyện chứ. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương 429, tôi không cầu mong gì, chỉ cần anh ấy không sao là được rồi. Tôi nói cho hai người biết, bác sĩ Hách không phải là đang dọa mọi người đâu. Y tá nói với Cố Niệm và Mục Lam Thục, lần này mạng cô quá lớn. Cô đã bị mất máu quá nhiều trên đường, chỉ cần chậm vài phút nữa thì cô cũng không cần phải vào phòng phẫu thuật mà đi thẳng vào nhà xác luôn đấy. Vậy nên cô đừng đem sức khỏe mình ra làm trò đùa. Tôi thật thương mẹ cô, sao cô cũng không thử nghĩ xem, nếu cô có mệnh hệ gì, mẹ cô phải làm sao? Lời nói của y tá vào tai Hướng Dư Lan lại biến chuyển theo một cách khác. Suýt nữa chết rồi, nhưng vẫn được cứu sống. Sao mạng của Cố Niệm lại tốt như vậy? Sao cô ta không chết? Sao không lấy mạng của cô ta thay cho Sở Chiêu Dương? Dựa vào cái gì mà bây giờ cô ta không sao? Còn con trai bà lại vẫn quanh quẩn ở quỷ môn quan. Mục Lam Thục hoảng sợ vội nói với Cố Niệm, Niệm Niệm, con tuyệt đối không được như vậy nữa. Mẹ chỉ có mình con thôi. Cố Niệm gật đầu, muốn giơ tay an ủi Mục Lam Thục nhưng lại không có sức lực. Chỉ có thể yếu ớt nói, sẽ không. Như vậy nữa, mẹ. Mục Lam Thục gật đầu, lau qua nước mắt, xoay người đẩy Hướng Dư Lan ra ngoài. Các người đi đi, các người đi hết đi. Bây giờ bà không quan tâm Cố gia nợ Sở gia bao nhiêu.

cô chính là người bị thương nặng nhất. Anh Mạc bây giờ có thời gian không? Tôi muốn tìm anh ấy hỏi chút chuyện. Cố Niệm hỏi. Lý Thiếu Phong bối rối lắc đầu. Sau khi kết thúc hành động của tổ chức A trở về, anh Mạc ở lại cục cảnh sát một ngày. Sau đó, cũng chưa từng xuất hiện. Đến bây giờ, anh ấy vẫn chưa quay về, cũng không liên lạc được. Không chỉ có anh Mạc, Ngôn Luật cũng không quay về. Hình như là đã xảy ra chuyện rồi, nhưng cụ thể là xảy ra chuyện gì, vẫn chưa có kết quả. Phó Vĩnh Ngôn nói, mấy ngày nay, cả Ngôn gia hoang mang, ngày nào cũng đến cục cảnh sát hỏi tình hình. Thẩm Hiểu Mạn nặng nề nói, chúng tôi đều cho rằng là lành ít dữ nhiều. Cố Niệm không ngờ, Ngôn Luật đã xảy ra chuyện. Lần này cô có thể tham gia hành động cũng nhờ có Ngôn Luật. Cậu đừng lo lắng. Bây giờ lo lắng cũng vô ích. Cậu yên tâm trở về dưỡng thương đi. Có tình hình mới, chúng tớ sẽ báo cho cậu ngay. Thẩm Hiểu Mạn khuyên nhủ. Cố Niệm chậm rãi gật đầu. Mạc Cảnh Thịnh chưa về, thảo nào vẫn không liên lạc được với anh. Cũng không biết anh tham gia hội nghị cơ mật gì mà từ sáng đến tối cũng không thể mở máy. Đám người Lý Thiếu Phong vì lo lắng cho vết thương của cô liên tục giục cô mau chóng quay về nghỉ ngơi. Sau khi tạm biệt mọi người, Cố Niệm rời khỏi cục cảnh sát, lấy điện thoại ra gọi điện cho Hà Hạo Nhiên. Hà Hạo Nhiên nhận được điện thoại của Cố Niệm, vô cùng ngạc nhiên. Sau khi Sở Chiêu Dương xảy ra chuyện, người đầu tiên cậu liên hệ là Cố Niệm, nhưng điện thoại di động luôn tắt máy, vẫn không liên lạc được. Cậu vẫn không biết chuyện Cố Niệm cũng bị thương. Cố Niệm đang ở ven đường, tìm một chỗ vắng người dừng lại. Chiêu Dương bây giờ vẫn khỏe chứ? Bây giờ tôi cũng không rõ. Lúc Tổng Giám Đốc được đưa về, tôi ngay lập tức đã liên lạc với cô, nhưng vẫn không liên lạc được. Hà Hạo Nhiên nói, mơ hồ có chút trách móc. Cố Niệm mím môi nói, tôi vẫn luôn ở Tân Thành dưỡng thương. Hôm nay vừa mới được xuất viện quay về. Hà Hạo Nhiên ngớ người, vậy bây giờ cô thế nào rồi? Bị thương nặng không? Cố Niệm vẫn tiếp tục hỏi, Chiêu Dương, vẫn chưa tỉnh sao? Có lẽ là vẫn chưa tỉnh. Hà Hạo Nhiên không chắc chắn, cậu cũng không biết sao? Cố Niệm kinh ngạc hỏi. Hà Hạo Nhiên lắc đầu, đột nhiên nhớ ra Cố Niệm không nhìn thấy mình, vội nói, tôi cũng chỉ trong ngày đầu tiên được biết Tổng Giám Đốc bị thương. Gần đây chuyện của công ty đều là do ba của Tổng Giám Đốc xử lý. Không phải là Hà Hạo Nhiên xem thường Sở Gia Hồng, chỉ là những việc ông ta làm đều không đâu vào đâu, không có chút năng lực nào hết. Thực ra, Sở Thiên đã được Sở Chiêu Dương sắp xếp cực kỳ hệ thống. Cho dù Sở Chiêu Dương tạm thời không có mặt, các phòng ban của Sở Thiên vẫn có thể xử lý tốt các hạng mục công việc. Sở Gia Hồng không cần phải làm gì hết, chỉ cần ngồi ở công ty là được rồi. Nhưng ông ta lại cứ thích chỉ đạo, ra quyết định. Không có Sở Gia Hồng làm loạn, cho dù không có Sở Chiêu Dương thì công ty cũng sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng có thêm một Sở Gia Hồng, bây giờ Sở Thiên thực sự sắp lâm vào tình trạng nước sôi lửa bỏng rồi. Chuyên Tổng Giám Đốc bị thương là do ba của Tổng Giám Đốc nói cho tôi biết. Bây giờ, bên ngoài vẫn không biết chuyện Tổng Giám Đốc bị thương. Ngay đến cả người trong công ty đều cho rằng Tổng Giám Đốc chỉ là đi công tác vẫn chưa về. Hà Hạo Nhiên giải thích, Tổng Giám Đốc nằm ở bệnh viện Sở Thiên. Sở Gia đã phong tỏa tin tức, ngoại trừ người của Sở Gia, không cho phép bất kỳ ai đến thăm. Vì vậy, bây giờ tình trạng của Tổng Giám Đốc cụ thể thế nào, tôi cũng không biết. Hà Hạo Nhiên buồn rầu nói, xem tình trạng, có lẽ là rất nghiêm trọng. Bằng không thì, Sở Chiêu Dương đã có thể liên lạc với cậu chỉ đạo từ xa, cũng không đến nỗi để Sở Gia Hồng làm rối loạn Sở Thiên. Có điều, Tổng Giám Đốc có lẽ là vẫn chưa xuất viện, nếu không đã sớm liên lạc với tôi. Hà Hạo Nhiên nói, tôi biết rồi. Cố Niệm tắt máy, bây giờ cũng không biết còn có thể tìm ai. Cô không dám gọi điện cho Sở Điềm. Sở Gia Hồng và Hướng Dư Lan chắc chắn đã nói chuyện Cố Lập Thành bắt cóc Sở Chiêu Dương năm đó cho Sở Điềm nghe rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 431, cô đứng yên ở cửa. Tôi ra đón cô Sở Điềm biết rồi, e rằng sẽ lạnh nhạt không để ý đến cô. Vụ bắt cóc năm đó đã ảnh hưởng lớn như thế đến Sở Chiêu Dương. Nếu như không có chuyện đó, Sở Chiêu Dương sẽ không bị hành hạ, người nhà anh cũng sẽ không cần khổ sở như thế. Sở Chiêu Dương bị hành hạ lúc nhỏ và nỗi ám ảnh mà nó tạo thành vẫn luôn là cái gai trong lòng người của Sở Gia. cô vẫn nhớ trước kia khi lần đầu tiên Sở Điềm nói với cô về chuyện này, trên mặt đầy đau khổ. Cố Niệm vẫn nhớ, lần đầu tiên khi Sở Điềm nhìn thấy Sở Chiêu Dương cười, cô ấy đã khóc. Bây giờ, cô còn mặt mũi nào đi gặp Sở Điềm đây? Cố Niệm hít một hơi thật sâu, tự mình bắt xe đến bệnh viện Sở Thiên. Suốt cả quãng đường, cô thấp thỏm lo lắng không yên, không biết rốt cuộc Sở Chiêu Dương thế nào rồi. Vừa nghĩ đến anh xảy ra chuyện, cả người cô đều phát lạnh. Người đàn ông đó, sao anh lại ngốc như vậy chứ? Taxi đỗ trước cửa bệnh viện Sở Thiên. Cố Niệm xuống xe, vội vã đi vào phòng khám bệnh. Số lần cô đến bệnh viện Sở Thiên cũng không ít, thậm chí còn từng nằm viện ở đây. Thời gian cô nằm viện, ngày nào Sở Chiêu Dương cũng chạy đến đây, dặn dò bác sĩ y tá chăm sóc cô. Chỉ cần không phải là người gần đây mới vào làm, trên dưới bệnh viện cơ bản đều biết Cố Niệm. Mỗi lần Cố Niệm đến, cho dù là bên cạnh không có Sở Chiêu Dương, mọi người cũng đều chào hỏi cô. Nhưng lần này, sau khi Cố Niệm vào trong, tất cả mọi người nhìn cô đều làm như không nhìn thấy, thậm chí còn có chút cảnh giác, ánh mắt khác thường. Cố Niệm vừa mới định tìm một người hỏi thăm phòng bệnh của Sở Chiêu Dương ở đâu thì đột nhiên bốn người mặc áo đen xuất hiện, chặn đường cô. Cố tiểu thư, một người trong số đó lên tiếng. Cố Niệm cảnh giác nhìn bọn họ, các anh có ý gì đây? Nếu như Cố tiểu thư đến tìm Sở tiên sinh, vậy thì mời về cho. Một vệ sĩ mặc quần áo đen trầm giọng nói, Sở gia không chào đón cô. Cố Niệm mím chặt môi, hít một hơi thật sâu, nói, tôi chỉ là muốn nhìn anh ấy một cái, nhìn xem bây giờ anh ấy thế nào rồi. Vệ sĩ áo đen kia nói, Sở tiên sinh và Sở phu nhân đã căn dặn, không cho phép cô vào thăm. Cố Niệm nhìn bọn họ, đừng nói bây giờ mình bị thương vẫn chưa khỏi, cho dù không bị thương cũng đánh không lại bốn người này. Hơn nữa, không thể trực tiếp đánh nhau ở chỗ đông người này được. Cố Niệm nặng nề nói, vậy các anh có thể nói cho tôi biết, bây giờ Sở Chiêu Dương thế nào rồi không? Chúng tôi không biết. Vệ sĩ nói, hơn nữa, Sở tiên sinh và Sở phu nhân cũng không cho phép nói cho cô nghe. Vì vậy, cô hỏi cũng vô dụng. Cố tiểu thư, mời về cho. Một người khác nói. Cố Niệm muốn xông vào trong, nhưng bị bốn người vây chặt, cũng hết cách. Vậy anh ấy đã tỉnh chưa? Tôi muốn biết anh ấy đã tỉnh chưa? Cố Niệm sắc mặt trắng bệch hỏi. Chúng tôi không thể nói, mời về cho. Cô đừng ép chúng tôi phải động thủ. Vệ sĩ lạnh giọng. Cố Niệm lại nhìn vào trong bệnh viện, cúi đầu xoay người rời đi, khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm trên mặt cô. Thực ra cô không có rời đi, cô vào một tiệm cà phê bên cạnh bệnh viện, gọi một cốc trà. Bây giờ, sắc trời đã bắt đầu tối. Ở bên ngoài cả ngày, vết thương của cô hơi đau. Cô đi vào nhà vệ sinh xem thử, cũng may vết thương không sao. Có lẽ là vì hôm nay đứng quá lâu cho nên mới bị đau. Quay lại về chỗ ngồi, cô lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại của Thi Hoàng Trạch, gọi cho anh, không ngờ Thi Hoàng Trạch không nghe máy. Cố Niệm ngồi trong quán cà phê gọi một món ăn nhẹ, ăn qua loa một chút, xem có thể nghĩ cách trà trộn vào trong bệnh viện không. Lúc 9 giờ, Cố Niệm tính tiền, đi đến cửa bệnh viện, cẩn thận nhìn vào trong. Vệ sĩ không hề đứng lộ liễu ở chỗ dễ thấy ở đại sảnh, đoán chừng là sợ ảnh hưởng đến người khác. Cố Niệm quan sát một hồi, phát hiện một tên vệ sĩ ở một góc. Cố Niệm cắn môi, lẽ nào bọn họ canh giữ 24/24 sao? Lúc này, điện thoại kêu lên. Cố Niệm cầm ra xem, là điện thoại của Thi Hoàng Trạch. Cô vội vàng nhận điện thoại. Bác sĩ Thi. Thi Hoàng Trạch nói, tôi vừa mới làm xong phẫu thuật, thấy cô gọi điện cho tôi. Tôi đang ở cửa bệnh viện, muốn thăm Sở Chiêu Dương, nhưng Sở gia phái vệ sĩ chặn không cho tôi vào. Cố Niệm càng nói giọng cô càng nhỏ. Thi Hoàng Trạch kinh ngạc, chẳng trách Sở Chiêu Dương hôn mê lâu như vậy mà từ đầu đến cuối không thấy Cố Niệm đến thăm. Anh cho rằng Cố Niệm cũng không phải là loại người như vậy, thì ra đã bị người của Sở gia chặn lại, chắc chắn là chủ ý của Sở gia Hồng và Hướng Dư Lan. Hai người này vẫn luôn không hài lòng về Cố Niệm, nhân lúc Sở Chiêu Dương bị thương liền tách Cố Niệm ra. Thi Hoàng Trạch lập tức nói, cô đứng yên ở ngoài cửa, tôi ra đón cô. Cuối cũng có hy vọng rồi, trái tim Cố Niệm thả lỏng một chút, liền vội nói, cảm ơn anh rất nhiều. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyện audio mới.com.

Nếu như cậu cảm thấy trong đội ngũ bác sĩ điều trị thiếu cậu là không được thì cậu nhầm rồi đấy. Sở Thiên không thiếu bác sĩ giỏi, nếu như cậu không bằng lòng về chúng tôi thì nghỉ việc đi. Hướng Dư Lan không khách sáo. Thi Hoàng Trạch vô cùng tức giận. Ban đầu, lúc anh đến đây là Sở Chiêu Dương đích thân mời, đích thân đàm phán với anh một loạt điều kiện, bao gồm cho anh đặc biệt sử dụng phòng thí nghiệm, mỗi năm cấp kinh phí cho anh nghiên cứu, cho đến khi anh hài lòng. Bây giờ Sở Chiêu Dương vừa mới hôn mê, hai vợ chồng họ lại ở đây làm loạn. Nếu như Sở Chiêu Dương vẫn không tỉnh lại, e rằng Sở Thiên sẽ tan tành. Sở Điểm vội vã chạy đến, vừa vặn nghe thấy lời này của Hướng Dư Lan. Bình thường, Hướng Dư Lan không quản lý công việc, chỉ ở nhà làm phu nhân quyền quý. Chỉ biết rằng gia đình Thi Hoàng Trạch là gia đình có truyền thống y học nổi tiếng chứ không hề biết địa vị của Thi Hoàng Trạch trong giới y học. Nhưng Sở Điểm thì lại rất rõ, Thi Hoàng Trạch là người duy nhất trong nước có thể kế thừa y bát của ông nội anh. Ngay đến cả chú anh cũng không thể chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 433, không phải là đã sớm cấu kết với nhau rồi đấy chứ? Thuốc mà bây giờ Sở Thiên nghiên cứu phát minh ra có thể giữ vững vị trí dẫn đầu trên thế giới. Công sức lớn nhất là của Thi Hoàng Trạch. Bằng không thì Sở Chiêu Dương cũng sẽ không coi trọng Thi Hoàng Trạch như vậy. Dù có phải đưa ra những điều kiện mà người khác không đưa ra được, cũng phải mời Thi Hoàng Trạch về Sở Thiên. Sở Điểm không muốn Hướng Dư Lan bà đâu nói đấy, lại làm Thi Hoàng Trạch tức giận bỏ đi. Cô xông đến bên cạnh Hướng Dư Lan, ngăn cản bà nói tiếp, quay đầu lại mới phát hiện Cố Niệm cũng ở đó. Sau khi Sở Gia Hồng và Hướng Dư Lan biết chuyện quay về đã lập tức nói cho cô biết về gia thế của Cố Niệm, yêu cầu cô cách xa Cố Niệm một chút. Mỗi ngày Hướng Dư Lan đều ở nhà chửi rủa Cố Niệm, chửi rủa Cố Lập Thành, chửi rủa Mục Lam Thục. Sau khi Sở Chiêu Dương xảy ra chuyện, Hướng Dư Lan càng chửi rủa độc địa hơn. Nhưng Sở Điểm lại không hề hận Cố Niệm, cảm xúc của cô với Cố Niệm rất mâu thuẫn. Một mặt, cô biết chuyện này không liên quan đến Cố Niệm. Lúc Sở Chiêu Dương xảy ra chuyện, Cố Niệm vẫn chưa ra đời. Nhưng mặt khác, Cố Lập Thành lại là ba của Cố Niệm. Hai người có quan hệ huyết thống, sẽ khiến người ta liên tưởng cùng nhau. Vì vậy Sở Điểm không biết phải đối mặt với Cố Niệm thế nào. Cô cũng không liên lạc với Cố Niệm. Đây là lần đầu tiên cô gặp lại Cố Niệm sau khi Sở Chiêu Dương xảy ra chuyện. Sở Điểm đang định nói tiếp thì nghe thấy tiếng cười lạnh của Thi Hoàng Trạch. Tôi đi hay ở, còn không tới phiên hai vị ra lệnh. Lúc trước tôi trực tiếp ký hợp đồng với Sở Thiếu, chứ không phải là ký hợp đồng với Sở Thiên. Cho dù là ai tới quản lý bệnh viện Sở Thiên, cũng không thể trực tiếp ra lệnh cho tôi. Người có thể ra lệnh cho tôi chỉ có Sở Thiếu mà thôi. Vì vậy, trước khi Sở Thiếu tỉnh lại, không ai có thể quyết định tôi có thể ở lại trong đội chữa trị hay không. Thi Hoàng Trạch lạnh lùng nói, bây giờ, tôi lấy thân phận là bác sĩ chính điều trị cho Sở Thiếu, mời Cố Niệm vào thăm cậu ấy, có vấn đề gì không? Hướng Dư Lan tức giận vô cùng. Thi Hoàng Trạch dám ngang nhiên đối nghịch với bọn họ. Bệnh viện Sở Thiên là sản nghiệp của Sở Gia. Thi Hoàng Trạch làm việc ở bệnh viện của Sở Gia, mà Sở Gia lại không thể quyết định Thi Hoàng Trạch đi hay ở. Đây là đạo lý gì chứ? Chúng tôi lấy thân phận là người nhà của Chiêu Dương, từ chối cho cô ta thăm hỏi. Sở Gia Hồng sải bước lên trước, trầm giọng nói. Ba, mẹ, hãy để Cố Niệm vào thăm đi. Sở Điểm khuyên nhủ. Cô nhớ lại lúc ăn Tết, Sở Chiêu Dương hình như có tâm sự, không biết lúc đó đã xảy ra vấn đề gì với Cố Niệm. Lúc đó sau khi nghe lời khuyên của cô, Sở Chiêu Dương lập tức đến Ngu Thành, hòa hợp với Cố Niệm. Khi đó, phải chăng anh trai cô đã biết thân thế của Cố Niệm rồi? Nhưng bất kể chuyện đó có đúng hay không, anh trai cô chưa tỉnh lại, cũng chưa trực tiếp từ chối Cố Niệm. Bọn họ là người ngoài cuộc thì có tư cách gì chứ? Cô có dự cảm. Cho dù Sở Chiêu Dương biết cũng sẽ không trách Cố Niệm, cũng sẽ không chia tay với Cố Niệm. Dựa vào cái gì cho cô ta vào thăm? Hướng Dư Lan gạt tay Sở Điểm ra, chất vấn nói, rốt cuộc con đứng về bên nào? Thi Hoàng Trạch mím môi, nắm chặt cổ tay Cố Niệm, đi theo tôi. Ánh mắt Hướng Dư Lan dừng trên tay Thi Hoàng Trạch, đột nhiên bà ta chỉ vào hai người họ, thét lên, Cố Niệm, cô được lắm. Chiêu Dương vẫn còn hôn mê nằm trên giường bệnh. Cô lại quyến rũ người đàn ông khác, lại ở chỗ tôi ra vẻ uất ức, thâm tình gì chứ? Không phải là đã sớm cấu kết với nhau rồi đấy chứ?

Vậy cậu có cách giúp chúng tôi nghe ngóng xem Chiêu Dương hiện nay ra sao không? Nếu như được, có thể nghĩ cách cho Cố Niệm đến thăm cậu ta được không? Cho dù là hôn mê hay là tỉnh táo, dù là lén lút đến nhìn một cái thôi cũng được. Cố Niệm kêu lên, đây là chuyện giữa cô và Sở Chiêu Dương, cô không muốn Chỉ Dĩ Hằng dính líu vào chuyện này. Mục Lam Thục thở dài, đây chẳng phải là vì đã hết cách rồi sao? Thêm một người giúp thì thêm một phần khả năng. Cố Niệm vẫn lắc đầu, nói với Chỉ Dĩ Hằng, thầy Chỉ, chuyện này thầy đừng bận tâm. Cô cũng không thể nói thẳng là, không cần thầy lo. Ai ngờ, Chỉ Dĩ Hằng lại mỉm cười nói, tôi sẽ đi nghe ngóng xem sao, em ở đây yên tâm dưỡng thương đi. Cố Niệm tỏ ý không đồng tình, Chỉ Dĩ Hằng ngắt lời cô nói, em đừng từ chối nữa. Để tôi giúp em, cũng không phải chuyện gì mất mặt. Em bị thương nặng, cũng không thể xuất viện trong một chốc một lát được. Thà rằng em giao cho tôi đi nghe ngóng, còn hơn ở dây lo lắng suông, cái gì cũng không biết. Cố Niệm cắn môi nói, thực ra đây là chuyện giữa em và Sở Chiêu Dương. Tôi biết, đối với hai người mà nói, tôi là người ngoài. Chỉ Dĩ Hằng cười gượng, em không phải có ý đó. Cố Niệm áy náy, thực ra tôi chỉ là muốn giúp đỡ, cũng không có ý gì khác. Tôi rất rõ tình cảm của em với Sở Chiêu Dương, người khác không chen vào được. Em có chuyện, tôi dốc hết sức mình giúp đỡ. Em đừng cảm thấy áp lực, em hãy coi tôi như là một người bạn, được không? Chỉ Dĩ Hằng nói rất thành khẩn, tha thiết chân thành. Anh đã nói đến mức này rồi, Cố Niệm còn từ chối thì giống như là không biết tốt xấu, không có tình người. Cảm ơn thầy giúp đỡ em. Nếu như quá phiền toái thì thầy đừng cố sức, đừng để bản thân gặp rắc rối. Cố Niệm khẽ nói, lời nói quan tâm này giống như đã đi sâu vào đáy lòng Chỉ Dĩ Hằng. Anh vui sướng khó nén nổi kích động, gật đầu lia lịa, nhếch miệng cười, yên tâm đi. Phản ứng nhiệt tình của anh khiến Cố Niệm vô cùng lúng túng. Chỉ Dĩ Hằng ở lại đó một lúc rồi mới rời đi. Mục Lam Thục cũng nhận thức được lời nói ban nãy của mình không thích hợp, có chút hối hận. Vừa nãy mẹ cũng là hết cách rồi, nhất thời mau mồm mau miệng. Mục Lam Thục vỗ vỗ vào miệng mình, mẹ cho rằng Dĩ Hằng đã từ bỏ rồi. Nhưng nhìn thái độ ban nãy của anh, rõ ràng là vẫn chưa. Cố Niệm lắc đầu, thực ra chuyện này con cũng không muốn người khác dính líu vào. Hơn nữa với thái độ của Sở gia, ngộ nhỡ làm thầy Chỉ bị thương thì sao? Con không muốn thầy ấy vì chuyện này mà khó xử. Mấy ngày kế tiếp, Chỉ Dĩ Hằng ngày nào cũng đến bệnh viện, nhưng tuyệt đối không nhắc đến chuyện của Sở Chiêu Dương. Cố Niệm nghĩ, có lẽ anh cũng không có tin tức gì. Vì vậy, Chỉ Dĩ Hằng không nói, Cố Niệm cũng không hỏi. Để tránh hỏi rồi mà anh không điều tra được gì, hỏi nhiều quá khiến người ta lúng túng. Lại một tuần nữa trôi qua, Chỉ Dĩ Hằng đi vào bệnh viện, trên người mang theo sự ẩm ướt. Hôm nay mưa rất lớn, Chỉ Dĩ Hằng dựng ô ướt đẫm nước bên cửa, đóng cửa phòng bệnh lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 436, người đàn ông đó cờ. Mục Lam Thục đưa khăn cho Chỉ Dĩ Hằng lau khô người. Lúc đầu, ngày nào Chỉ Dĩ Hằng cũng đến, Mục Lam Thục cũng từng nhắc khéo, anh đi làm bận rộn không cần ngày nào cũng chạy đến bệnh viện. Cho dù là bạn bè, cũng không ai giống như người nhà, ngày nào cũng đến bệnh viện đúng không? Điều này khiến cho Mục Lam Thục và Cố Niệm đều không thoải mái. Đặc biệt lại biết rằng Chỉ Dĩ Hằng trước giờ vẫn chưa thực sự quên được Cố Niệm. Chỉ Dĩ Hằng càng niềm nở thì trong lòng hai người càng băn khoăn. Cố Niệm cảm thấy nếu đã không thể đáp lại Chỉ Dĩ Hằng thì không nên đeo bám người ta, càng không cách nào yên tâm thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc của anh. Nhưng Chỉ Dĩ Hằng lại không hề cảm thấy bản thân mình làm nhiều chuyện như vậy. Cố Niệm và Mục Lam Thục đã từng nhắc khéo nhưng đều bị Chỉ Dĩ Hằng lấy danh nghĩa bạn bè chặn lại. Chỉ Dĩ Hằng lau khô nước mưa trên người, đặt chiếc khăn hơi ướt sang một bên, vẻ mặt nghiêm nghị. Cố Niệm bị anh nhìn giật bắn cả mình, không kìm được bắt đầu lo sợ. Cố Niệm thấp thỏm hỏi. Chỉ Dĩ Hằng mím môi, mặt mày trầm trọng, tôi có tin tức của Sở Chiêu Dương rồi. Trái tim của Cố Niệm đột nhiên đập mạnh, bởi vì vẻ mặt của Chỉ Dĩ Hằng, trong lòng cô sinh ra một cảm giác bất an cùng hoảng sợ cực độ. Tay chân Cố Niệm lạnh toát, mở miệng muốn hỏi. Nhưng lại phát hiện bản thân mình không có dũng khí, cũng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Cổ họng cô giống như bị ai đó bóp chặt, đến hô hấp cũng đồng thời ngừng lại. Chỉ Dĩ Hằng khó khăn mở lời, tiếp sau đây, tôi nói gì, Em cũng phải kiên cường, tuyệt đối đừng. Cố Niệm đột nhiên không muốn nghe Trì Dĩ Hằng nói tiếp, trái tim bị nỗi sợ hãi tột cùng bóp chặt, giống như vô hình chung có một bàn tay hắc ám đang siết chặt trái tim của cô không chịu buông ra. Mặt Cố Niệm bắt đầu trắng bệch, hai môi không ngừng run rẩy, giọng run run, sao thầy nói như vậy? Chiêu Dương không sao đâu, anh ấy nhất định không sao. Thầy mau nói cho em biết, anh ấy không sao. Trì Dĩ Hằng mím chặt môi, nặng nề thở ra một hơi, trầm giọng nói, Cố Niệm, em bình tĩnh một chút, nghe tôi nói. Hai tay Cố Niệm trong vô thức nắm chặt ga giường trong lòng bàn tay, cô liên tục lắc đầu, tỏ ý không muốn nghe. Dáng vẻ của Trì Dĩ Hằng như vậy, chắc chắn tin tức anh mang đến không phải là tin tốt. Đối với toàn bộ tin xấu về Sở Chiêu Dương, cô đều không thể tiếp nhận. Bởi vì đang dưỡng thương, không thể xuất viện, mà Trì Dĩ Hằng lại vẫn chưa từng nói về tin tức của Sở Chiêu Dương. Cô có chút lừa mình dối người, nghĩ rằng không có tin tức chính là tin tốt. Ban đầu, cô nóng lòng muốn đi xem tình trạng của Sở Chiêu Dương. Nhưng sau đó, không cần Mục Lam Thục khuyên nhủ, cô đã chủ động nhốt mình ở trong một tấc đất vuông này. Sợ nghe được bất kỳ tin tức không tốt nào về Sở Chiêu Dương, chẳng thà cái gì cũng không biết, không nghe cũng không thấy. Chỉ ôm ấp hy vọng, Sở Chiêu Dương hết thảy đều tốt, nhưng bây giờ lại bị Trì Dĩ Hằng dập tắt. Trì Dĩ Hằng trần chờ một lát, đi đến ngồi bên giường bệnh, hai tay đỡ lấy vai cô. Cố Niệm không muốn nghe, nhưng anh nhất định phải bắt cô nghe. Trì Dĩ Hằng nói, Sở Chiêu Dương, cậu ta không kiên trì được, đã. Đầu óc Cố Niệm trống rỗng, tiếp sau đó, Trì Dĩ Hằng nói gì cô đều không nghe thấy. Cố Niệm tê dại nghĩ rằng, sẽ không đâu, sẽ không đâu. Người đàn ông tài giỏi đó, anh làm sao có thể, làm sao có thể đi rồi chứ? Anh vẫn chưa lấy cô, không phải sao? Bây giờ Cố Niệm thà để Sở Chiêu Dương hận cô cả đời. Cô thà phải đối mặt với sự hận thù của Sở Chiêu Dương, nghe anh mắng chửi cô, đuổi cô đi, bảo cô vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt anh nữa. Cả đời này, anh không thể lấy cô, cho dù anh có giống như Hướng Dư Lan, chửi rủa cô thậm tệ như vậy, nhưng chỉ cần anh còn sống là được. Không có gì quan trọng hơn việc anh còn sống. Những ngày này, cô vẫn luôn cầu nguyện, bái lại chư tiên thần Phật, thần thánh Trung Quốc và phương Tây, cô đều cầu khấn một lượt. Chỉ cần anh không sao, có muốn giảm tuổi thọ của cô cũng được. Nhưng không một vị thần nào nghe thấy lời cầu nguyện của cô. Cố Niệm điên cuồng hét lên, hai tay ôm lấy ngực. Trái tim cô đau đớn như bị ai đó bóp chặt. Nỗi đau đớn không sao ngừng lại được, chỉ có thể dùng sức ép vào ngực, để đau đớn bên ngoài chống chọi lại đau đớn bên trong. Niệm Niệm, Mục Lam Thục vội vàng xông đến, nhưng cũng không biết phải nói gì. Sẽ không đâu, anh ấy sẽ không chết. Anh ấy sẽ không chết đâu. Sao anh có thể chết được chứ? Ha u hu hu hu. Cố Niệm gào khóc, dùng sức đánh vào tim mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 437, đã chuẩn bị ổn thỏa sẽ không đâu, sẽ không đâu. Nhất định nhầm rồi. Tại sao chứ? Cố Niệm không cam lòng, cô không phục. Một người tốt như anh, một người ưu tú như vậy, tại sao ông trời lại bất công với anh như vậy? Khi còn bé, anh đã phải chịu đau khổ lớn như thế, bị bắt cóc, bị hành hạ, vết thương trên người hết đau rồi, nhưng ám ảnh tâm lý lại tiếp tục giày vò anh hơn 20 năm. Khó khăn lắm bây giờ mới đỡ hơn một chút, đáng ra anh phải được vui vẻ hưởng thụ cuộc sống, nhưng giờ lại bị cướp đi sinh mạng. Anh vẫn còn trẻ như vậy mà. Sở Chiêu Dương, Sở Chiêu Dương. Cố Niệm hét to tên của Sở Chiêu Dương, sau này cũng không còn cơ hội gọi nữa. Anh ấy đều là vì cứu con, đều là vì cứu con. Cố Niệm liên tục đấm vào trái tim mình. Cho dù lúc đó cô đã hôn mê, nhưng cô cũng có thể đoán được tình hình lúc đó. Bởi vì cô bị đạn bắn bị thương, phía sau lại có người của tổ chức A đuổi tới. Sở Chiêu Dương vì cứu cô, bản thân mình ở lại phía sau đối phó với những kẻ đó. Nếu như không phải vì cứu cô, Sở Chiêu Dương đã có thể xông ra ngoài, đã có thể chạy thoát. Ba cô bắt cóc Sở Chiêu Dương, hại Sở Chiêu Dương bị giày vò lớn như vậy. Bây giờ cô lại hại anh chết. Hướng Dư Lan chửi cô, chửi không sai chút nào, đều là cô hại, là cô nợ anh. Cô nợ Sở Chiêu Dương một mạng sống, cũng không thể trả lại được nữa.

Cố Niệm dựa vào sức của Mục Lam Thục đứng dậy, hai tay và hai chân đều không có cảm giác. Chúng ta quay về thôi. Mục Lam Thục khuyên nhủ, nếu như con muốn nhìn, đợi quay về điều dưỡng cơ thể cho tốt, chúng ta lại đến. Cố Niệm mặt trắng bệch quay đầu lại, nhìn ảnh Sở Chiêu Dương trên bia mộ lần nữa. Cô nhớ ra, hình như cô không có bức ảnh nào của Sở Chiêu Dương. Hai người ở bên nhau lâu như vậy, vẫn chưa có bức ảnh chụp chung. Mỗi ngày đều nhìn người thật, có ai nghĩ đến chuyện chụp ảnh đâu chứ. Kết quả bây giờ, đến bức ảnh hẳn hoi cũng không có. Nhìn mãi, đột nhiên, trước mắt tốt sầm, Cố Niệm trong nháy mắt mất đi ý thức, ngã xuống. Niệm Niệm, Mục Lam Thục hoảng sợ kêu lên, kịp thời đỡ lấy cô. Lúc Cố Niệm tỉnh lại, đã ở trong phòng bệnh, vừa mở mắt liền nghe thấy giọng của Mục Lam Thục, Niệm Niệm. Cố Niệm theo tiếng nói nhìn sang, Mục Lam Thục đang ở bên giường, vội đưa tay nắm lấy tay của cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 440, con có thai rồi. Trên mặt Mục Lam Thục mang theo biểu cảm phức tạp, vừa mừng rỡ vừa mâu thuẫn mẹ. Cố Niệm nhìn biểu cảm của Mục Lam Thục, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, mẹ sao vậy? Mục Lam Thục nắm lấy tay Cố Niệm, Niệm Niệm, con có thai rồi. Nghĩ tới việc Cố Niệm phải một mình nuôi con, Mục Lam Thục nhớ tới khoảng thời gian bà đã từng trải qua trước đây. Tuy bà không muốn Cố Niệm cũng phải nếm trải quá trình ấy, nhưng bà biết với tính cách của Cố Niệm, chắc chắn sẽ sinh đứa bé ra. Sở Chiêu Dương đã mất, nhưng lại có thể lưu lại một đứa bé, ít nhiều cũng đã được ông trời chiếu cố. Sở Chiêu Dương vì cứu Cố Niệm phải đánh đổi cả tính mạng. Bây giờ, Cố Niệm mang thai con của anh, cũng có thể nhờ vào đó mà nhớ đến anh. Có đứa bé này, Cố Niệm chắc chắn sẽ tiếp tục kiên cường sống. Cố Niệm ngây người, mang thai. Mục Lam Thục mỉm cười giải thích, đúng thế, đã được một tháng rồi. Lúc trước, ở Tân Thị, con bị thương phải nhập viện, mặc dù đã kiểm tra tổng thể cho con, nhưng khi đó mới được mấy ngày, thời gian quá ngắn cho nên cũng không phát hiện ra. Mục Lam Thục chắp tay trước ngực vái lạy, ông trời phù hộ, con bị thương nặng như vậy, nhưng lại không tổn hại đến đứa bé. Cố Niệm bị thương ở một vị trí vô cùng nguy hiểm, ai cũng không thể ngờ, vào lúc đó, trong bụng Cố Niệm đã có một sinh mệnh nhỏ bé đang âm thầm lớn lên. Bị thương nặng như thế, vậy mà đứa bé lại có thể ngoan cường ở lại, quả là một kỳ tích. Cố Niệm ngơ ngác, đưa tay xoa bụng dưới của mình. Vết thương ở phía trên bụng vẫn còn hơi đau, nhưng cô hoàn toàn không quan tâm. Con có thai rồi, là con của Sở Chiêu Dương. Cho dù là trai hay gái, cô cũng hy vọng đứa bé sẽ giống anh. Con có thai rồi. Mục Lam Thục gật đầu lia lịa, Niệm Niệm à, vì đứa bé, con cũng phải giữ gìn thân thể mình cho tốt, không được bỏ bê bản thân nữa đâu đấy. Cố Niệm nhẹ nhàng xoa bụng dưới của mình. Bây giờ vẫn chưa có cảm giác gì, nhưng dường như cô lại có sức lực. Gương mặt Cố Niệm lộ ra tia dịu dàng, chậm chạp gật đầu, vâng. Chỉ Dĩ Hằng ở bên cạnh, khống chế biểu cảm của mình. Khuôn mặt vẫn trầm lạnh, bình tĩnh nhưng trong lòng hắn đã tức giận cực điểm. Thật không ngờ, Cố Niệm lại mang thai con của Sở Chiêu Dương. Hắn trầm giọng nói, Cố Niệm tỉnh rồi, vậy cháu xin về trước. Mục Lam Thục vội vã gật đầu, cậu mau về nhà nghỉ ngơi đi. Hôm nay đã vất vả cả ngày rồi. Chỉ Dĩ Hằng không khước từ nữa, liền rời khỏi bệnh viện. Vừa ra khỏi bệnh viện, bước lên xe, Chỉ Dĩ Hằng rút điện thoại ra gọi điện, thế nào rồi? Đều xử lý sạch sẽ rồi. Đối phương nói, lúc này, người đó cầm điện thoại, quay đầu lại nhìn. Bia mộ vốn dĩ đặt hoa tươi, dán bức ảnh của Sở Chiêu Dương, nay đã hoàn toàn biến mất. Tiếp tục kế hoạch. Chỉ Dĩ Hằng trầm giọng nói, buổi tối, Mục Lam Thục vẫn ở trong phòng bệnh với Cố Niệm. Bà nằm trên chiếc giường kê cạnh giường Cố Niệm, nói với cô, bên cạnh Niệm Niệm, cũng không biết đứa bé này là trai hay gái. Mẹ có kinh nghiệm, hai chúng ta cùng nuôi dạy đứa bé trưởng thành thật tốt. Cố Niệm gật đầu, Mục Lam Thục ngừng lại, nghĩ đến một chuyện, ngập ngừng hỏi, Niệm Niệm, chuyện này, con có nói với người của Sở gia không? Mục Lam Thục rất mâu thuẫn. Tuy gia đình họ đối xử với bà và Cố Niệm như vậy, nhưng đứa bé này là đứa con duy nhất của Sở Chiêu Dương. Gia đình họ cũng có quyền nuôi dưỡng. Cũng có thể họ sẽ cướp đứa bé đi, không cho Cố Niệm gặp con. Đây là vấn đề sớm muộn gì Cố Niệm cũng phải đối mặt. Con không biết. Cố Niệm xoa bụng nói. Cố Niệm trầm mặc một lát, nói, cho dù bây giờ nói với bọn họ, cũng không chắc bọn họ sẽ tin. Đợi sinh đứa bé ra đã, nếu như bọn họ muốn làm giám định cũng được. Đến lúc đó, cho dù bọn họ muốn mang đứa bé đi, chí ít con còn có thể nhìn mặt đứa bé một lần, biết đứa bé trông như thế nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 441, cô đừng phản kháng nữa. Mục Lam Thục có thể nghĩ đến, thì Cố Niệm cũng có thể. Cô biết, một khi người của Sở gia biết được, sẽ tách rời cô và đứa nhỏ, không cho cô được nuôi dưỡng con. Nhưng Sở Chiêu Dương đã mất, đứa bé này không chỉ quan trọng đối với cô, mà nó cũng quan trọng đối với Sở gia, nhất là đối với ông bà của Chiêu Dương. Hai người đã lớn tuổi, làm sao có thể chịu được đả kích như vậy?